Lúc này Trương Ngọc Thiến ôm Diệp Hy trốn ở nơi hẻo lánh bên trên, thấp giọng lời nói cũng không có gây nên những người khác chú ý. Diệp Hy sát bên thân thể này như cỗ tại phát run mỹ phụ, trong lòng kia một loại ý nghĩ càng ngày càng đậm. Hắn muốn bảo hộ cái này một cái thành thục xinh đẹp uông vật, hắn cũng muốn tự tay đem những người kia đưa vào địa ngục đi. Đứa nhỏ ngốc không nên chết chống đỡ. Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên giang hai cánh tay ra càng gia tăng hơn ôm hắn, để hắn ghé vào trên đùi của mình. Ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ hết thảy đều sẽ kết thúc. Nàng lúc này giống như là một vị vĩ đại mẫu thân, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hy tóc. Trên mũi tràn đầy người mỹ phụ này trên người mùi thơm, Diệp Hy chỉ cảm thấy mình vậy mà tại loại thời điểm này lên phản ứng sinh lý tiểu thanh long trở nên cứng rắn. Nhất là mình nằm sấp cái này một đôi đùi. Trương Ngọc Thiến mặc đồ vét rất vừa người kia kéo căng đường cong, tràn đầy co giãn hai chân thon dài mà cân xứng tiêm nồng hợp, thật là khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Biết rõ lúc này không nên nghĩ những thứ này, nhưng là Diệp Hy lại nhịn không được suy nghĩ. Chỉ là những người kia thật sự là quá ghê tởm. Diệp Hy bỗng nhiên bắt lấy Trương Ngọc Thiến tay, giọng căm hận nói. A Di yên tâm đi, ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Diệp Hy nói tới chỗ này, lại bị Trương Ngọc Thiến dùng tay che miệng. Diệp Hy không thấy mình phía sau đang có một đạo tặc hướng bên này đi tới, lên cơn giận giữ hắn thậm chí vặn bung ra Trương Ngọc Thiến che miệng mình tay, tiếp tục nói ra. Ta sẽ đem bọn hắn đều, ngô, phía dưới, Diệp Hy nói không được nữa. Bởi vì, bên người người Mỹ phụ này, đồng học mẫu thân lại thế mà hôn lên mình. Cách chương.